Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 427, Lâm Thiên Thế Giới. Ngay tại Tần Phong, đám người đều coi là Lâm Thiên đây là e sợ muốn tẩu vi thượng kế thời điểm, nơi xa, Huyền Minh Tông nhóm thế lực biến mất rừng núi hướng đi, đột ngột truyền đến một tiếng to rõ hí lên. Tiếng gầm cuồn cuộn, dù cho người tại đây bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Đây là một tôn cổ hoàng. Tần Phong đám người, vẻ mặt hơi trắng bệch, dùng thực lực của hắn, cùng bình thường sơ giai hoàng giả, qua qua tay, có lẽ vẫn được, chỉ khi nào đụng phải cao giai hoàng giả, sợ là đều muốn cửu tử nhất sinh. Huống chi là một tôn cổ hoàng, không phải cổ hoàng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Thiên lắc đầu, từ tốn nói, trong mắt có chút nghiền ngẫm. Này con yêu thú, mặc dù không đủ để xử lý Huyền Minh Tông những thế lực kia thiên kiêu, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn nhường uống một hồ. Lâm huynh đệ, ngươi sẽ không phải đã sớm biết bên kia có yêu thú phục kích à? Tần Phong quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Lâm Thiên trên mặt cái kia nghiền ngẫm nụ cười, không khỏi cảm thấy rùng mình. Những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên. Nhìn hắn bộ dáng này, rõ ràng đối chuyện nơi đó là sớm có biết. Còn tốt, ta người này đối nguy hiểm thiên sinh liền có một loại bén nhạy nhìn rõ năng lực. Chính là nương tựa theo loại thiên phú này, ta mới có thể gặp dữ hóa lành. Lâm Thiên cũng không có phủ nhận, thuận miệng biên tạo một cái lý do, giải thích nói, lý do này, mặc dù thoạt nhìn có chút nói mò, nhưng là trừ Trần Nặc bên ngoài, tất cả mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ tin tưởng bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra nguyên nhân khác để giải thích tất cả những thứ này. Mà có được Lâm Thiên trong miệng loại năng lực này người, tại cửu thiên cũng không phải là không có, chẳng qua là đối nguy cơ năng lực cảm ứng mạnh yếu có khác thôi. Lâm Thiên hẳn là thuộc về loại kia thiên phú đặc biệt xuất chúng người. Lâm huynh đệ, loại thiên phú này thật sự là làm người tiện sát a. Tần Phong mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, có được này loại được trời yêu ái thiên phú, về sau nếu là vào cái gì hung địa tầm bảo, còn sống đi ra cơ hội cũng phải lớn hơn rất nhiều đi. Những người còn lại mặc dù không nói, có thể trong mắt hâm mộ lại là thế nào cũng không che giấu được. Đáng tiếc, thiên phú như vậy lại là hâm mộ không đến. Nó không phải công pháp thần thông có thể hậu kỳ tu luyện, loại thiên phú này nó là bẩm sinh đồ vật. Ngươi sinh ra tới có liền có, không có liền không có. Chỉ có Trần Nặc một người ở bên cạnh cười trộm, cái gì được trời yêu ái thiên phú, đây đều là vô nghĩa. Chờ đến tu vi đến Lâm Thiên cảnh giới kia, đừng nói nhìn rõ mối nguy, ngươi coi như là cách một mảnh tinh không mặc niệm tên của hắn, hắn đều có thể cảm ứng được, phát hiện mấy con yêu thú chỗ ẩn thân, còn không phải cùng chơi giống như. Tại Lâm Thiên dẫn đầu dưới, thời gian kế tiếp bên trong, đám người bọn họ trên đường đi cơ hồ đều là gặp dữ hóa lành. Mỗi một lần gặp được sự tình nhìn như hung hiểm, nhưng đều có thể xảo diệu vượt qua. Mấy ngày kế tiếp, đám người bọn họ đều chiếm được không ít chỗ tốt, có yêu hoàng yêu linh, cũng có đủ loại bảo dược, linh dược loại hình, càng là đếm không hết. Đối với nghèo đã quen Vũ Tông đệ tử mà nói, nơi này quả thực là một mảnh nhường người đến liền không muốn đi thiên đường của nhân gian. Trèo non lội suối mặc dù vất vả, có thể từng tái trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trương Tử Di cũng là phá lệ vui vẻ, nàng thực lực không cao, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng làm nơi này một cái duy nhất nữ nhân nhóm lửa nấu cơm, cơ hồ đều là nàng cướp tại làm, cho nên mọi người cũng đều để cho nàng, vật gì tốt cũng chia nàng một phần. Thế là, trong lúc bất tri bất giác, thực lực không mạnh nàng lại thành Lâm Thiên Đoàn người này bên trong giàu có nhất người kia, như thế để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Tốt, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thiên nhìn thoáng qua hai phía cao ngất vách núi treo leo, cùng với trước mắt một đầu từ phương xa núi xanh dưới uốn lượn mà xuống trong veo dòng suối, chỉ cảm thấy chỗ này khe núi phong cảnh cực đẹp. Lúc này liền quyết định tại đây bên trong nghỉ ngơi một ngày. Ngược lại bọn hắn lại không vội mà đi làm gì, mà liên quan tới cái thế giới này quy tắc Lâm Thiên cũng gần như biết rõ. Mong muốn từ nơi này ra ngoài đến Trường Sinh Tiên Tông, liền nhất định phải cầm tới cổ lệnh, sau đó tìm tới Trường Sinh Tiên Tông lưu tại nơi này truyền tống trận mới có thể ra đi. Mà này loại cổ lệnh cũng ít khi thấy, chính là Trường Sinh Tiên Tông đặc biệt chế ra đồ vật, vì để cho đệ tử tiến bộ đều giấu ở yêu thú cường đại trên thân, cũng hoặc là cái thế giới này một ít hung địa. Chẳng qua là nhiều năm như vậy không ai quản lý, những vật này đã triệt để tản mát, đến mức đến cùng ở nơi nào Lâm Thiên cũng không phải quá rõ ràng. Nhiều như vậy thiên, hắn cũng chỉ là tại một con yêu thú trong hang ổ phát hiện như vậy một khối, xác nhận chính mình ban đầu suy đoán, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Hết thảy từ từ sẽ đến, chính là đêm tối đúng hạn mà tới. Một vầng trăng sáng treo ở đỉnh núi, tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng ban ngày mặt trời, nó đồng dạng là Trường Sinh Tiên Đế tế luyện được tồn tại, hào quang bên trong đều lộ ra sinh mệnh khí tức, thời thời khắc khắc làm dịu phiến thiên địa này. Tại đây vô số tuế nguyệt bên trong, thủy chung nhường phiến thiên địa này duy trì dinh cơ bồng bột bộ dáng. Loại thủ đoạn này khiến cho người kinh ngạc tán thán, toàn bộ cửu thiên trong lịch sử sợ là đều không có mấy người có thể làm đến. Bởi vì này không chỉ là dính đến thực lực, cũng dính đến tự thân tu luyện đại đạo, coi như là Lâm Thiên cũng không dám hứa chắc tại sinh mệnh đầu này trên đường 100% có thể siêu việt Trường Sinh Tiên Đế. Dù sao Trường Sinh Tiên Đế này cả đời đều nhào ở trên đây, mà hắn chẳng qua là đem con đường này tu luyện đến đỉnh phong, nắm giữ tinh túy về sau phát hiện không có cách nào làm tiếp đến vượt qua tính tiến bộ, liền lựa chọn đem hắn từ bỏ, sau đó vận dụng thủ đoạn một lần nữa sống ra nhất thế, chuyên tu hắn đạo. Này cả đời 3000 đại đạo, Lâm Thiên không nói toàn bộ chạm đến, tối thiểu nhất duy trì một cái thế giới tồn tại chủ yếu đại đạo Lâm Thiên toàn bộ có tu luyện qua, chỉ cần hắn nghĩ có thể nói tùy đều có thể diễn hóa xuất một cái thế giới, một cái thế giới chân chính, giống như thập đại cấm địa chân chính thoát ly phiến thiên địa này, không nhận thiên đạo ảnh hưởng, đồng thời có được tương đối hoàn thiện trật tự cùng pháp tắc. Thậm chí trong cái thế giới này ngươi còn có khả năng chứng đạo thành đế, không giống tiểu thế giới, mặc dù cũng xem như độc lập ra ngoài, có thể năng lực chịu đựng nhiều ít cũng có hạn chế, ít nhất tại đây bên trong ngươi vô phương siêu việt. Hắn cấu tạo người cũng không giống thập đại cấm địa như vậy, năng lực chịu đựng tuy mạnh, thế nhưng khắp nơi nhận hạn chế, cơ hồ liền là một mảnh mộ địa, chôn giấu lấy một đám cái xác không hồn, người đáng thương. Lâm Thiên xây dựng ra tới thế giới hoàn toàn liền là một cái sinh động thế giới, là một cái phiên bản thu nhỏ cửu thiên. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy bên trong đến không ngừng chuyển tu đủ loại nói, nghiên cứu ra được kết quả. Ở nơi đó có thể làm đến hình thức trên ý nghĩa vĩnh sinh. Thế nhưng, như là thập đại cấm địa, tiến vào nơi đó, dung nhập nơi đó nói, còn muốn ra tới, có thể sẽ rất khó, như ngồi chung nhà tù, bị giam tại vùng thế giới kia. Đây là võ đế đám người, không thể nào tiếp thu được sự tình, cho nên, bọn hắn đều không có đi vào. Lâm Thiên cuối cùng, cũng từ bỏ, tiếp tục cấu tạo vùng thế giới kia. Bất quá, nó y nguyên tồn tại, chẳng qua là không tại cửu thiên mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.